Thần khống thiên hạ, chương 633, Giao Long Chi Uy, 2, góc truyện audio.com, là bọn hắn mắng ngươi. Long Hải Thiên quát nói, các ngươi còn có xấu hổ hay không, chúng ta căn bản không có lên tiếng. Đúng vậy, Cự Giang Tông các ngươi những vương bắt đản này, tiểu huynh đệ chính là bọn họ mắng ngươi. Hỗn đản, các ngươi cảm thấy tiểu huynh đệ sẽ nghe lầm sao, các ngươi đây là ô nhục chỉ số thông minh của tiểu huynh đệ. Tiểu huynh đệ đừng nghe bọn hắn chỉ là muốn lợi dụng ngươi đối phó Long Hải Các chúng ta. Người Long Hải Các kêu lên, người Cự Giang Tông cũng là mặt đỏ tới mang tai mắng lại. Người hai tông càng như người đàn bà chanh chua trên đường cái, rõ ràng không có bất kỳ một điểm phong phạm cao thủ, lẫn nhau ác ngôn công kích. Mò mẫm nóng này, Lăng Tiếu giống lớn một tiếng, sau đó đối với Giao Long nói. Đem mấy con ruồi chán ghét kia đập xa một chút cho ta, nhìn xem liền chán ghét. Lăng Tiếu chỗ chỉ là đám người Cự Giang Tông kia, vừa rồi chính là bọn họ mắng hung ác nhất, khó nghe nhất. Bất quá, Lăng Tiếu cũng không phải vì vậy mà muốn đối phó bọn hắn, cuối cùng ai cũng sẽ không tin tưởng Giao Long này sẽ là tọa kỵ của hắn. Hắn cũng không phải là vì trợ giúp Long Hải Các mà muốn ra tay, mà là nghe được Cự Giang Tông, lại để cho hắn nhớ tới ban đầu ở trong vạn thú quật La Mỹ Anh thiếu chút nữa bị người Cự Giang Tông ô nhục. Đoàn hỏa trong lòng của hắn kia lại bị kích phát ra rồi. Cho dù hắn đối với La Mỹ Anh hơn nữa là áy náy, nhưng mà cũng không bỏ La Mỹ Anh đối với hắn mối tình thắm thiết cuồng dại. Hắn còn nhớ mang máng thời điểm La Mỹ Anh sắp chết nói một câu kia. Ta đã ngăn được, một câu nói kia mỗi lần nhớ lại sẽ ở trong lòng hắn không ngừng vang lên tựa như một lưỡi dao sắc bén, không ngừng cắt lấy trái tim của hắn, để cho hắn khó chịu không thôi. Người Cự Giang Tông chứng kiến Lăng Tiếu hướng phía bọn hắn xem ra tất cả mọi người đều là tâm kinh đảm hàn. Chẳng bao lâu sau, bọn hắn sẽ bị một gã vương giai cấp thấp nho nhỏ dọa thành bộ dạng như vậy. Tông chủ chạy mau, để ta chặn lại nó. Cự Giang Tông một gã trưởng lão đời trước quát to một tiếng, rõ ràng không lùi mà tiến tới, hướng Giao Long nhào tới. Nhanh nhanh tất cả mọi người chạy mau. Sắc mặt Giang Vô Sinh tái nhợt hét to một tiếng, lập tức quay đầu chạy trốn. Giao Long là cường đại cỡ nào, địa hoàng giai cũng không chịu nổi một kích hắn lưu lại cũng chỉ là tăng thêm thương vong, đến không bằng đi đầu lui lại. Cự Giang Tông trưởng lão sớm đã làm tốt chuẩn bị trốn, theo lời nói của Giang Vô Sinh rơi xuống, bọn hắn thoát đi đều không thể chậm hơn Giang Vô Sinh bao nhiêu. Mà Cự Giang Tông ba gã trưởng lão đời trước còn lại, rõ ràng đều không có chạy trốn, hiển nhiên là vì hậu bối bọn hắn làm yểm hộ cho bọn hắn chạy trốn. Các ngươi cũng đi mau, để cho ta tới ngăn hắn lại. Cự Giang Tông trưởng lão đầu tiên ngăn lại Giao Long kia lộ ra từ trí quát. Ngay sau đó, chỉ thấy hắn hít một hơi linh khí chung quanh nhao nhao hướng phía hắn hội tụ mà đến. Không nên a hát, ba gã lão giả Cự Giang Tông kia cùng kêu lên, bọn hắn đã biết rõ hắn đến cùng muốn làm gì rồi. Mau lui lại, Đổng gia lão tổ thấp hừ một tiếng, trong tay khởi động một phương núi cao bảo vệ cổ đại sư cùng Đổng Cần Cần trước đó. Ba người đồng thời xa xa lui lại mà đi, tiểu bối, đi chết đi. Cự Giang Tông đời trước trưởng lão kia hướng Lăng Tiếu cùng Giao Long nhào tới. Hắn lựa chọn tự bảo cho dù, góc truyện audio.com, không có thể làm thịt Giao Long, nhưng mà muốn nổ chết Lăng Tiếu vẫn là có thể đấy. Chỉ cần Lăng Tiếu vừa chết Giao Long kia tự nhiên sẽ tử vong rồi. Hừ, muốn tự bảo, ngươi không có bổn sự này. Lăng Tiếu hừ lạnh một tiếng, tinh thần lực cuồn cuộn không dứt từ bên trong thức hải rút ra. Vô ảnh vô hình, kiếm quang như gió. Đang ở trước Cự Giang Tông trưởng lão đời trước muốn tự bảo, trong óc hắn cứng đờ, đau xót cả người lâm vào bên trong ngốc trệ ngắn ngủi. Tất cả mọi người vẫn không rõ là chuyện gì xảy ra, Giao Long đã đến trước mặt hắn, cự trảo nặng nề hướng đầu hắn đập đi. Phù phù, Cự Giang Tông đời trước trưởng lão kia đầu bị vỗ nát bấy, óc cùng huyết dịch vẩy ra. Lão Thanh, ngươi cái hỗn đản này, chúng ta liều mạng với ngươi. Ba gã Cự Giang Tông đời trước trưởng lão kia giận dữ, ba người cùng kêu lên quát, đồng thời trong tay nhiều hơn huyền khí đẳng cấp cao của mình, hướng Lăng Tiếu đuổi giết mà đến. Từng đợt linh khí công kích đáng sợ, đối với Lăng Tiếu xoắn giết tới. Giao Long hét lớn một tiếng, Long tộc thiên phú thần thông lại hiện ra. Dùng trời động địa, nước sông bốc lên, ba người kia bị chấn đến miệng phun cuồng huyết, mà Lăng Tiếu lại có Giao Long ngưng tụ phòng hộ thần mang ngăn cách tam đại hoàng cấp linh khí công kích không có bị bất cứ thương tổn gì. Giao Long hung uy đại triển, lần nữa hướng ba gã Cự Giang Tông đời trước trưởng lão ở vào trọng thương kia nhào tới. Phù phù phù phù, đuôi rồng quét ngang, thân thể ba người căn bản không chịu nổi một kích trực tiếp bị chấn đến hóa thành một vũng máu. Giống, Giao Long phun ra một ngụm thần mang, hướng phía Giang Vô Sinh thoát được nhanh nhất kia phun ra ngoài. Giang Vô Sinh ở ngoài ngàn mét ngay cả cơ hội kêu thảm thiết cũng không có, trực tiếp cùng đám mây chân trời hóa thành hư ảo. Ba người Đổng gia, Nam Cung Liệt, Long Hải Các cùng với Thái gia Nhị Lão, đều là tâm thần đại chấn. Không ai nghĩ Lăng Tiếu lại hạ thủ hung ác như thế, trực tiếp diệt đi tứ đại hoàng cấp và tông chủ của Cự Giang Tông, cái này hoàn toàn dao động đến căn cơ của họ rồi. Nếu như Long Hải Các thừa cơ giết đến Cự Giang Tông tuyệt đối sẽ biến mất khỏi lịch sử Trường Hà. Lăng Tiếu sau khi để Lam Sắc Giao Long tiêu diệt mấy người kia cũng không tiếp tục truy kích những người khác nữa. Dù sao hận nên tiết cũng đã tiết, những người khác cũng thôi đi. Hắn biết rõ người của Long Hải Các chắc chắn sẽ không buông tha cho bọn hắn. Lúc trước hắn ở chỗ này, người Long Hải Các đối với hắn cũng khách khí, coi như tiện tay giúp bọn hắn một phen đi. Tiểu Long nhỏ lại đi, miễn cho hù dọa người khác. Lăng Tiếu sờ lên Long thân nói. Lam Sắc Giao Long đã thông hiểu nhân ý, lập tức biến thành một tiểu giao long, thuận thế quấn ở bên hông Lăng Tiếu, cũng không chịu trở lại linh thú hộ hoàn. Chư vị tiền bối, trước đây gây kinh hãi, Lăng Tiếu thật sự rất áy náy. Lăng Tiếu có chút khom người với mọi người nói. Hắn vốn không nghĩ tới sự xuất hiện của Lam Sắc Giao Long lại gây ra khủng hoảng lớn như vậy, trong lòng vẫn cảm thấy rất không có ý tứ, hắn trong lòng nói thầm. Không phải nói có thể tùy tiện cưỡi linh thú qua lại sao, sao bản thiếu gia mới vừa để tiểu long xuất hiện đã gây ra động tĩnh lớn như vậy rồi, xem ra muốn ít xuất hiện một chút cũng không được a hát. Ta nói tiểu tử, ngươi sao có thể thu phục được con giao long kia thế? Cổ Ba đi đến trước mặt Lăng, Góc Truyện Audio.com, Tiếu Không Xa hỏi, cách chương.